Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 34, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 34, gặp mặt. Tiếng leng keng vui tai phát ra từ chiếc chuông nhỏ gắn trước cửa ra vào quán bar thành phố Magnolia. Ánh vàng dịu nhẹ nhưng khiến lòng ta ấm áp phát ra từ chùm đèn giữa phòng. Bản nhạc không lời mang âm sắc thanh thoát, lúc thầm lúc bỗng khiến cảm xúc của ta cứ thay đổi theo điệu nhạc. Tuy đây là một quán bar nhưng nó không ồn ào, náo nhiệt như mọi quán bar khác. Không khí nơi đây khiến người ta cảm thấy an lòng, khoan khoái. Nhưng hình ảnh một cô gái nhẹ nhàng nâng thùng bia lên uống thùy mị, thì quả thật khiến người xem tuột cảm xúc. À, cô nàng đó không ai khác chính là Kana nhà mình. Lucy và Jovia đã bị chị ấy kéo đến đây. Do tâm trạng không tốt nên Jovia đã uống không ít và cũng không quen uống nên mới vài ly rượu nhẹ đã ngà ngà say. Lucy không muốn uống, nhưng dưới sự động viên và ủng hộ nhiệt tình của chị Kana, Lucy đã uống không ít. Đầu cô đã khá choáng váng. Lucy, chị Kana, em cảm thấy hơi mệt. Em về trước nhé. Kana, cười, về nghỉ đi, đi cẩn thận nhé. Nhìn Jovia, kéo Jova về luôn đi. Có vẻ cô ấy đã thoải mái hơn nhiều rồi đó. Lucy, hơi bất ngờ, chị biết Jovia đang buồn. Kana, cười lớn, ha ha, sao có thể qua mắt chị mày chứ. Lucy, em cũng nên nói với Naso chuyện em đã nhớ ra cậu ấy đi. Tên ngốc đã chịu nhiều đau buồn vì em đó. Em là người rất quan trọng với nó. Lucy không biết là do rượu hay sao nhưng nghe Kana nói điều này tim cô khẽ lệch nhịp độ bình thường. Mặt cũng nóng lên, Lucy, giọng lý nhí, em biết rồi à, em về trước đây. Nói rồi Lucy nhanh chóng chộp lấy Jovia đang say quắc cần câu chạy nhanh ra cửa. Kana nhìn theo cười phì, hai cô nàng dễ thương thật. Lucy bước ra cửa mới thấy quyết định này là sai lầm. Thời tiết hôm nay lạnh quá, hình như rượu đã ngấm vào người lên Lucy cảm thấy đầu mình choáng váng. Dìu theo Jovia khiến bước đi của cô càng loạng choạng hơn. Lucy, khẽ lay Jovia, này, Jovia, dậy đi. Jovia khẽ cự người nhưng vẫn nhắm nghiền mắt, còn dịu đầu vào người Lucy tìm chỗ ấm ấp hơn khiến Lucy không biết làm sao. Cũng may là khi say Jovia chỉ ngủ. Bỗng từ xa có hai tên tiến lại phía Lucy và Jovia. Linh cảm Lucy cho biết sắp có chuyện. Lucy nhanh chóng quay đầu đi thì một tên chạy đến chặn trước mặt. Cười nham nhở, tên đó, này cô em, đi đâu mà gấp vậy? Lucy, anh làm ơn tránh ra. Tên đó, chà, không được rồi, anh đang muốn mời hai em đi chơi với tụi anh. Ánh mắt dâm dục của tên đó cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của Lucy và Jovia. Lucy cảm thấy kinh bỉ. Tên đó, này, sao em sao nói gì vậy? Đi chơi cái bọn anh nhé. Lucy, không, tên đó, quay ra sau nói với đứa còn lại. Này, mày đâu rồi? Ra đây, mời, hai em ấy với tao xem. Hai người đang tỏa sát khí ngùn ngụt. Mời hai em nào, Lucy, bất ngờ, Nasu, Gray, sao hai cậu lại ở đây? Jovia vừa nghe thấy giọng Gray. Sama, anh ấy đang ở đây à, Gray? Sama, Lucy nghĩ. Hồi nãy còn ngủ ly bì mình gọi hoài không dậy mà. Tên còn lại đã bị Gray và Nasu đánh bầm dập. Tên đó, hai tụi bay là ai hả? Gray và Nasu, đồng thanh, là ông nội mày đấy. Thế là tên xấu số đó tản tỉnh không đúng người rồi. Bị hai anh nhà ta dần cho một trận nhớ đời. Xong, Gray bước đến đỡ Jovia từ Lucy. Gray, khẽ tránh, cô ngốc à, sao lại để say như vậy? Jovia, rơm rớm nước mắt, tại Gray, Sama hết đó. Hu hu hu Gray, Sama nói là thấy Jovia phiền phức. Gray, Sama ghét Jovia mà. Hu hu hu Jovia buồn lắm. Hích, Gray, bối rối, tôi không có nghĩ vậy. Gray luống cuống khi thấy Jovia khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là một pháp sư băng nên trái tim anh cũng lạnh lẽo như băng giá vậy. Anh không biết đối xử dịu dàng, không biết nói lời yêu thương tình cảm và anh cũng không định mở trái tim mình ra với bất kỳ ai. Nhưng, thật sự nó đã bị cô nàng này cướp mất rồi. Tính cách thẳng thắn, tình cảm trong sáng ấy đã khiến anh không thể nào rời mắt khỏi cô được. Tảng băng lạnh giá của anh đã được nước ấm áp của cô làm tan chảy. Anh chẳng biết nói gì lúc này. Lời nói muốn phát ra cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Gray rảnh đưa tay lên xoa đầu Jovia rồi bế cô về nhà. Jovia có vẻ vẫn còn say nên trên đường cứ thút thít. Khi Gray và Jovia đi rồi còn Nasu và Lucy. Nasu đang tự hỏi nên nói gì lúc này thì Lucy kéo kéo tay áo cậu. Lucy, cười cười, Natsu, ẵm tớ đi, giờ Nasu mới chợt nhớ lại một điều rất chi là khủng khiếp. Lucy cũng say, Nasu, toát mồ hôi, Lucy, phồng má, ấm đi, Lucy ngồi phịch xuống đất, tay cứ kéo áo Nasu giỏi cậu ấm, Nasu rảnh cúi người xuống bồng Lucy lên, cô không chịu ở yên đó cho Nasu bồng mà cứ quơ tay quơ chân lung tung. Nasu, Lucy, yên nào, Lucy ơm ớm, Nasu la mình, cậu ấy ghét mình, hít, Nasu, toát mồ hôi, không phải vậy, mà, Lucy nghe thế thì ngước đôi mắt lóng lánh nước nhìn Nasu. Gương mặt thoáng nét nghi ngờ, Lucy, khẽ nói, thật không, vậy Nasu thấy thế nào, cười, bongzzzz, như có cái gì đó mới dập vào trái tim yếu ớt của Nasu. Lucy, dễ thương quá, trời ơi, sao cậu chịu nổi dây. Nasu, ngượng, thấy, không thấy gì hết, Lucy ơ kỳ vậy, buồn hiu, đùng, đầu Nasu như có tiếng nổ, cậu thật sự không biết làm gì bây giờ, mốt phải nhắc nhở cẩn thận tất cả thành viên trong hội không ai được cho Lucy uống rượu. Một giọt cũng không, Nasu nhà mình hít mấy ngụm khí lạnh lấy bình tĩnh, Nasu, Lucy, khi nào cậu tỉnh tớ sẽ nói, giờ về thôi nào, Lucy, không chịu đâu. Nói luôn cơ, Nasu, ngượng quá hóa giận, về đi rồi nói, Lucy, không chịu đâu. Nasu tội nghiệp đành giữ chặt Lucy đang vùng vẫy mà chạy nhanh về nhà. Nhà ở đây đương nhiên là của Lucy, ba, En chép 34, cách chương.